Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 534, Hắc ám thánh quân, vô địch tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tuyệt trầm mặc, nghe xong Lý Mục Nhất lời nói. Hắn phản ứng đầu tiên là lão tiểu tử này thế nào? Dựa vào cái gì cho là Hàn Tuyệt sẽ giúp hắn? Lý Mục Nhất tựa hồ xem thấu Hàn Tuyệt ý nghĩ. Nói, ngươi như trợ ta, từ nay về sau. Thánh nhân nếu dám tính toán ngươi, ta sẽ kiên quyết ủng hộ ngươi. Ta sẽ còn hướng nhân giáo liệt tổ dẫn tiến ngươi. Ngày sau có cơ hội tiến đến nghe đại đạo, nữ oa nương nương đều có thể siêu thoát thiên đạo. Hàn Tuyệt đã sớm hoài nghi trước kia những thánh nhân kia đã đi vào cảnh giới càng cao hơn. Nhân giáo làm cái thứ nhất khí vận giáo phái. Nó nội tình tự nhiên sâu không lường được. Chỉ là riêng này dạng không đủ để đả động Hàn Tuyệt. Dù sao muốn mạo hiểm, Hàn Tuyệt nói, ta sẽ cân nhắc. Lý Mục Nhất nhíu mày, lấy hắn đối với tên này hiểu rõ, cân nhắc chính là cự tuyệt. Hắn truy vấn, ngươi muốn cái gì, cứ việc nói. Hàn Tuyệt nói, không phải là muốn cái gì, ta mới chứng đạo không lâu, đi đối phó ngươi cũng không đối phó được địch nhân, ta còn phải phòng bị các sư đệ của ngươi tùy thời đánh lén đạo tràng của ta, ép buộc. Lời nói này nghe được Lý Mục Nhất xấu hổ, bầu không khí trở nên yên lặng. Lý Mục Nhất thiên ngôn vạn ngữ ngăn ở tim, không thể nào nói lên. Hàn Tuyệt nói, ta suy nghĩ lại một chút đi, việc này can hệ trọng đại, đổi lại ngươi, cũng không có khả năng trực tiếp đáp ứng a, tốt a, Lý Mục Nhất bất đắc dĩ nói. Mộng cảnh như vậy kết thúc, Hàn Tuyệt ý thức trở lại trong hiện thực, hắn bắt đầu diễn hóa. Ta muốn biết Lý Mục Nhất nói tới địch nhân là ai. Cần khấu trừ 10 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, Hàn Tuyệt trong đầu hiện ra một bóng người. Người này người mặc đạo bào màu đen. Tay áo phiêu động, tóc dài như thác nước. Giữa mi tâm mọc ra một cái con mắt dựng thẳng, Hắc ám thánh quân. Tu vi không biết, hỗn độn ma thần, hỗn độn ma thần. Wow, trêu chọc không nổi, quảng cáo. Tu vi không biết, đã nói lên chỉ ít so Hàn Tuyệt cảnh giới cao. Có lẽ Hàn Tuyệt có thể chiến thắng đối phương, nhưng đối phương cũng có giết hắn khả năng. Không cách nào miểu sát, liền không thể là địch. Hàn Tuyệt tạm thời đem việc này buông xuống, không quan tâm đến nó. Phía sau an bài các đệ tử ra ngoài, quyết không thể đi Lý Mục Nhất đại thiên thế giới. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, về phần Lý Mục Nhất ngày sau báo mộng. Vậy hắn không nhìn thẳng, hắn cũng không sợ đắc tội Lý Mục Nhất. Chờ Hắc ám thánh quân thành công, Lý Mục Nhất đạo hạnh nhất định sụt giảm, thậm chí bị thương nặng, có lẽ sẽ biến thành yếu nhất thánh nhân. Những này dựa vào thiên đạo khí vận thánh nhân, căn cơ bất ổn, không phải sợ vậy. Năm tháng rằng giặc, một tin tức bỗng nhiên truyền khắp tiên giới. Kinh thiên động địa, thiên đình đánh bại long tộc. Từ đây long tộc là thiên đình phụ thuộc. Long tộc này bao hàm chân long tộc cùng với khác long chủng tộc. Thiên đạo khởi động lại về sau, long tộc hoành không xuất thế, nương tựa theo cường hoành nhục thân tư chất độc bá đại dương mênh mông, uy vọng cực cao. Long tộc cúi đầu xưng thần, khiến cho chúng sinh đem ánh mắt rơi trên thiên đình. Tiên thần chính thống trước mặt mọi người sinh là thiên đình đại thủ cổ tay mà kinh ngạc lúc. Ngăn cách với đời bách nhạc tiên xuyên không sóng không gió. Vĩnh viễn bình tĩnh, thoáng chớp mắt, lại là 500 năm đi qua. Hàn Tuyệt vừa giảng đạo kết thúc, hắn đem thỉnh thần thuật truyền thụ cho ẩn môn bên trong mấy triệu sinh linh. Tiên bố thần thông này chính là bí pháp, không được sử dụng, nếu là bình thường dùng linh tinh, sẽ lọt vào phản phệ. Đối với Hàn Tuyệt mà nói, các đệ tử đều tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Đệ tử thân truyền bên trong chỉ có số ít người dùng qua thỉnh thần thuật. Cho nên đại bộ phận đệ tử đối với thỉnh thần thuật vẫn ôm kính sợ. Hàn Tuyệt đi vào phù tang thụ trước, để phù tang thụ mở ra trên 100 cái vòng xoáy thời không. Hắn dùng thần niệm quét tới. Những thời không này mạnh yếu không giống nhau. Mạnh nhất vẫn là Lý Mục Nhất đại thiên thế giới. Trong đó có lục phương thiên địa không có thiên đạo khí vận. Không về thiên đạo quản, Hàn Tuyệt quan trắc về sau, có quyết định, trở lại trong đạo quán. Hắn tiếp tục tu luyện. 10 năm sau, Hàn Đọa Thiên mang theo 1000 danh ký tên đệ tử đi vào Phù Tang Thụ dưới. Những đệ tử ký danh này đã đạt tới đế cảnh, tu vi không cách nào lại tăng trưởng. Phù Tang Thụ mở ra một cái vòng xoáy thời không, nói, từ nơi này tiến, lúc này không vòng xoáy chính là Hàn Tuyệt trước đó chọn tốt. Không tính quá mạnh, cũng không tính quá yếu. 1000 tên tiên đế đi vào, chí ít có thể độc bá nhất phương. Hàn Đọa Thiên quay người nhìn về phía thiên vị đệ tử ký danh, nói, sau khi tới, tìm địa phương cắm rễ. Trước tiên phải hiểu thiên địa này tình huống, lại tính toán sau. Các đệ tử nhao nhao gật đầu. Sau đó tại Hàn Đọa Thiên chỉ dẫn bên dưới, liên tiếp nhảy vào trên cây trong vòng xoáy thời không. Nhóm đệ tử này được cho đệ tử ký danh bên trong cao cấp nhất một nhóm. Bọn hắn rời đi cũng coi là đại sự, dẫn tới đệ tử khác nghị luận ầm ĩ liên quan tới bọn hắn tiến về thiên đạo bên ngoài sự thật. Hàn Tuyệt cũng không có giấu giếm, vừa vặn kích thích một chút ẩn môn, để bọn hắn càng có lực ngưng tụ. Mấy tháng sau, Hàn Tuyệt lần nữa đạt được Lý Mục Nhất báo mộng nhắc nhở. Lần này hắn không nhìn thẳng, Lý Mục Nhất bắt đầu điên cuồng refresh. Hàn Tuyệt không có ở vào đột phá trạng thái, hệ thống cũng không có giúp hắn che đậy. Tiếp tục một tháng sau, Lý Mục Nhất từ bỏ, không còn báo mộng. Lý Mục Nhất, đối với ngươi cừu hận tăng lên, trước mắt độ cừu hận là 4 sao. Hàn Tuyệt căn bản không thèm để ý, dù sao Lý Mục Nhất tự thân khó đảm bảo, cũng không rảnh trả thù hắn. Lại qua mấy tháng, Lý Đạo Không đến đây bái phỏng Hàn Tuyệt. Môn chủ, ta nghĩ ra đi lịch luyện, bắt trước Thạch Độc Đạo, khiêu chiến chư thiên đại năng. Lý Đạo Không ánh mắt kiên định nói ra. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi không sợ thánh nhân? Chỉ cần không rời đi thiên đạo, thánh nhân không cách nào tự mình ra tay với ta. Ta muốn làm chính là mạnh nhất chuẩn thánh, vừa vặn cần thánh nhân cho ta áp lực, bức bách ta trưởng thành. Ngươi nghĩ được chưa? Hàn Tuyệt nghiêm túc hỏi. Lý Đạo Không đã là chuẩn thánh, phù hợp đi ra tiêu chuẩn. Lý Đạo Không gật đầu. Hàn Tuyệt nói, ta truyền cho ngươi một thần thông, giúp ngươi vô địch chuẩn thánh. Quảng cáo, hắn đưa tay một chỉ, trí nhớ truyền thừa trực tiếp tràn vào Lý Đạo Không trong đầu. Đại đạo thần thông, vạn sinh kiếm, thiên địa vạn vật đều có thể hóa kiếm. Đây coi như là Hàn Tuyệt cường đại nhất kiếm đạo thần thông. Mấy ngày sau, Lý Đạo Không mở mắt, sợ hãi than nói, thần thông này. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, ta sáng tạo, ngươi là vị thứ hai người nắm giữ. Lý Đạo Không biến sắc, lập tức quỳ xuống, đi dập đầu chi lễ. Môn chủ đại ân đại đức, Đạo Không vĩnh thế không quên. Kiếp này mặc dù hình thần câu diệt, cũng phải vì ẩn môn mà chiến. Lý Đạo Không đối với ngươi hảo cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 6 sao. Vạn sinh kiếm quá mức cường đại, hắn chưa bao giờ tu hành qua thần thông như thế, thậm chí đều không có được chứng kiến. Hàn Tuyệt có thể đem thần thông này truyền thụ cho hắn, không khác đem hắn làm đệ tử đích truyền. Giờ khắc này, Lý Đạo Không đối với Hàn Tuyệt tâm triệt để thay đổi, trở nên như các đệ tử thân truyền đồng dạng. Hàn Tuyệt nói, Đạo Không, đừng để ta thất vọng, ta mong đợi nhất ngươi. Ẩn môn như sinh ra vị thánh nhân thứ hai, ta cảm thấy là ngươi, cũng hy vọng là ngươi. Thuộc hạ tuyệt không cô phụ môn chủ chi kỳ vọng. Đi thôi, xông ra vô địch tên trở lại. Đúng, thoại âm rơi xuống, Lý Đạo Không liền bị Hàn Tuyệt chuyển ra Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hắn lơ lửng ở trên không trung, ánh nắng hạ xuống, áo bào trắng tung bay theo gió. Hắn trên khuôn mặt anh tuấn kia lần nữa hiện ra tự ngạo thần sắc. Có thần thông này, ta nhất định có thể vô địch tại tiên giới. Thạch Độc Đạo, ngươi chuẩn bị xong chưa? Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng. Cách chương.